Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Chọc giận ta. Tần Hạo Hiên lúc này xuất hiện tại số 1 bí cảnh bên trong. Tất nhiên không phải cái gì trùng hợp, dùng tu vi của hắn cùng thực lực, bình thường làm nhiệm vụ đã sớm tại số 2 bí cảnh tiến hành. Lần này xuất hiện tại số 1 bí cảnh bên trong, hiển nhiên là vì Bạch Vũ Triết một đoàn người mà tới. Từ lần trước cùng Bạch Vũ Triết tiếp xúc mà lại thua như vậy oan uổng phía sau, trong lòng của hắn một mực kìm nén một cỗ khí, mà lại chuyện này tại Yêu Nghiệt Ban cũng truyền ra, để hắn ném không ít mặt mũi. Bình thường cùng hắn quan hệ không thế nào hòa hợp người tự nhiên không hề cố kỵ giễu cợt. Cho nên, hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa thù hận đã sớm không phải Lương Bân đám người vấn đề. Cho nên Lương Bân mấy người bị Bạch Vũ Triết chính trị có bao nhiêu thảm, hắn cũng đã không quan trọng. Từ sau lúc đó, hắn đã sớm tìm người bí mật quan sát Bạch Vũ Triết động tĩnh. Hắn không muốn lại chạy đến năm nhất thiên tài ban nơi ở đi gây sự với Bạch Vũ Triết. Hắn một cái năm ba Yêu Nghiệt Ban nhân vật, đi năm nhất bên trong khiêu khích tìm việc, vốn chính là rất hạ giá sự tình. Nếu là lại bị Yêu Nghiệt Ban thành viên khác biết, thật muốn không còn mặt mũi tiếp tục lẫn vào. Tại bí cảnh bên trong liền sẽ không, trừ chính bọn hắn, cũng liền thông thiên tháp cao tầng biết. Mà thông thiên tháp cao tầng đối với những chuyện này, từ trước đến nay là sẽ không quản nhiều, càng thêm sẽ không tuyên truyền. Mà lại, tại bí cảnh bên trong đem Bạch Vũ Triết bọn người trọng thương, tổn thất cũng sẽ lớn hơn một chút. Một khi đem nhiệm vụ lệnh bài giao cho khán thủ giả tiến vào bí cảnh phía sau, liền không có cơ hội thứ hai. Mặc kệ dùng phương thức gì ra, nhiệm vụ lần này đều xem như kết thúc. Lão đại, giao cho chúng ta đi. Nhìn thấy Tần Hạo Hiên xuất hiện, là mình nói với Bạch Vũ Triết một tiếng. Sau đó 18 người tiến lên một bước, ngăn tại Bạch Vũ Triết trước người. Đối với Tần Hạo Hiên sự tình bọn hắn tự nhiên biết. Mặc dù không có chạm qua mặt, đã từ lâu biết đối phương đã từng đi tìm Bạch Vũ Triết phiền phức. Thậm chí liền đối phương dáng vẻ cũng biết một số. Ha ha, thật sự là không biết mùi vị. Một đám phổ thông ban phế vật mà thôi. Chẳng lẽ các người ngây thơ coi là số lượng ở trước mặt ta sẽ có cái tác dụng gì? Nhìn xem 18 huyết vệ cử động, Tần Hạo Hiên khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó từng bước một hướng bọn họ đi tới. Kiến thức nông cạn ngắn, còn Yêu Nghiệt Ban đâu? Đợi lát nữa hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi cái này không ai bì nổi bộ dáng. Đấu võ mồm sự tình cho tới bây giờ đều không phải là Minh tiếp tra, mà là bàn tử cùng địa thử mấy người. Lúc này nói chuyện chính là bàn tử, trong tay cầm kia lang nha bổng, trên mặt thịt mỡ lắc một cái, ngược lại là mang theo vài phần giữ tợn hương vị. Ồn ào, Tần Hạo Hiên ánh mắt ngưng lại, hắn cũng không có thời gian cùng đám rác rưởi này đấu võ mồm. Thân hình đột nhiên lóe lên, hai cái nhảy vọt liền đã phóng qua mấy trăm mét khoảng cách, đi vào bàn tử trước người. Một bàn tay liền đối bàn tử kia tay to mặt lớn quất tới. Trong mắt hắn, mười mấy người này bất quá là năm nhất phổ thông ban phế vật mà thôi. Tại trong tay mình căn bản là cùng sâu kiến không khác. Đoán chừng cũng liền Bạch Vũ Triết có lẽ có thể tại trong tay mình chống đỡ mấy chiêu mà thôi. Mặc dù Lương Bân lúc ấy cũng đã nói với hắn, cái này 18 người tựa hồ có thể tạo thành một cái hợp kích trận pháp, uy lực tương đương khủng bố. Có thể Tần Hạo Hiên lại không xem ra gì. Dù sao đối với Lương Bân bọn người tới nói kinh khủng đồ vật, với hắn mà nói y nguyên không tính là gì sự tình. Cho nên Tần Hạo Hiên ngay cả binh khí cũng không tính ra. Bất quá một tát này cũng sử xuất không ít lực đạo. Nếu là đánh thực, tuyệt đối có thể để cho cái này mới quang phách cảnh sơ kỳ bàn tử rơi miệng đầy răng trắng. thậm chí ngay cả xương đầu đều sẽ thụ thương. Mắt thấy một cái tát kia liền muốn quất vào bàn tử trên mặt. Nhưng bàn tử không thấy chút nào bối rối. Sau một khắc, 18 huyết vệ ở giữa đột nhiên xuất hiện nguyên lực dính liền. Tựa hồ tất cả mọi người trong nháy mắt này đều hợp thành một mảnh. Bàn tử kia to béo, thân thể vô cùng linh hoạt. Chỉ là về sau vừa lui liền tránh thoát Tần Hạo Hiên một tát này. Cùng lúc đó, bàn tử trong tay Lang Nha Bổng tại bên hông múa, đột nhiên quét ngang tới. Tần Hạo Hiên lập tức giật mình. Hắn nhưng không có nghĩ tới chính mình mặt này đối một cái bình thường ban thành viên cũng sẽ thất thủ, cho nên bàn tử công kích lập tức để hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá, dù sao cũng là năm ba yêu nghiệt ban thành viên, bản thân vẫn là Kim Dương Thánh Thể. Đối mặt là đột ngột một kích, Tần Hạo Hiên thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp bước ra một bước, liền để bàn tử Lang Nha Bổng phía trước, tràn ngập răng nhọn địa phương thất bại, quét về phía hắn chỉ là bổng tử trung bưng. Ngay sau đó, Tần Hạo Hiên đánh ra một trường, chính xác đập vào Lang Nha Bổng trung bưng vị trí, lập tức chống đỡ bàn tử công kích. Bất quá, tại ngăn trở một kích này thời điểm, Tần Hạo Hiên thân thể không khỏi hơi lung lay, lập tức để sắc mặt hắn đại biến. Hắn dĩ nhiên không phải thụ thương, mà là cảm thấy chấn kinh. Đối phương một kích này lực công kích, thật to vượt qua hắn tưởng tượng. Sau ngày đó Bạch Vũ Triết công kích còn cường hãn hơn một số. Mặc dù hắn vừa rồi bởi vì xuất thủ ngăn cản tương đối vội vàng. Có thể hắn là thực lực gì? Lại vội vàng cũng muốn so bình thường tinh tụ cảnh thiên tài mạnh hơn rất nhiều. Đây là trận pháp gì? Tần Hạo Hiên trong lòng giật mình, đồng thời thân hình vội vàng lui về sau ra mấy bước, hoàn toàn thu hồi tất cả lòng khinh thị. Tay phải nhoáng một cái, một thanh kim sắc trường kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Nhưng là không đợi hắn ra chiêu, một cái màu đen nhỏ gầy bóng người chớp động, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nháy mắt liền đã đến hắn trước người. Dao găm trong tay xẹt qua một đạo hàn mang, đánh thẳng cổ của hắn mà đến. Một chiêu này chẳng những nhanh, mà lại tàn nhẫn vô cùng, góc độ càng là xảo trá. Tần Hạo Hiên không lo được suy nghĩ nhiều, trong tay kim sắc trường kiếm nháy mắt nâng lên, ngăn tại cổ của mình trước đó. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến. Tần Hạo Hiên lần nữa lui về sau ra hai bước. Bất quá, hắn đây không phải bởi vì so địa thử lực lượng chấn động đến lui lại, mà là chính mình chủ động lui. Chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền hoàn toàn chuẩn bị không đủ, tiết tấu hoàn toàn nắm giữ tại 18 huyết vệ trong tay. Cho nên hắn muốn kéo nở một điểm khoảng cách, trước điều chỉnh tốt trạng thái của mình tái chiến. Nhưng là, 18 huyết vệ hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội này. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ liền không quan tâm cái gì công bằng quyết chiến. Địa thử thân hình lần nữa nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn muốn nhanh hơn Tần Hạo Hiên. Cả người giống như một cái bóng, để người khó mà nắm lấy. Siêu, nơi xa một đạo màu đen mũi tên xuất hiện, chợt lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt xé rách không khí, phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét. Sau một khắc liền đã đến Tần Hạo Hiên nơi ngực. Vốn là muốn điều chỉnh một chút, Tần Hạo Hiên bất đắc dĩ. Trường kiếm trong tay múa ra một mảnh kim quang, nháy mắt đem cái kia màu đen mũi tên cho chém bay. Ngay sau đó thân hình cưỡng ép uốn éo, địa thử trùy thủ từ hắn nghiêng người xẹt qua. Cái này một loạt ngăn cản cùng tránh né mặc dù làm rất khéo léo, nhưng là Tần Hạo Hiên y nguyên rất phiền muộn. Bởi vì địa thử công kích quá nhanh, căn bản cũng không cho hắn thời gian thở dốc. Mà lại, nơi xa cái kia màu đen mũi tên lại hiện. Một tiễn này không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại kia phiêu hốt quỹ tích, để hắn đều trong lòng kiêng dè không thôi. Các ngươi chọc giận ta. Tần Hạo Hiên rốt cục không thể nhịn được nữa.